Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lòng tốt nó ngồi chờ xem anh đưa nó chơi đâu và nói những gì, nhưng cha nội này cứ ngồi đờ ra đó nói chuyện thì ấp úng. Cảm thấy chán quá, với lại cuối tuần mà bỏ ra thời gian với tên này đúng là quá lãng phí nên nó bỏ về. Thôi tôi về đây bye. Ơ khoan đã, sao về sớm vậy em? Em cứ ngồi đó, anh đi mua đồ ăn, chúng mình cùng ăn nhé. Anh mỉm cười rồi vụt chạy đi. Nhắc đến ăn uống thì Ảo Uyên lật lại tình huống ngay lập tức. Nhe răng cười tinh nghịch rồi ngồi chờ anh đi mua đồ ăn, tại bụng nó cũng lên án rầm rộ. Từ lúc nãy chỉ ngồi nghe tên khùng đó nói chuyện với lại ngồi xem bóng đá miễn phí, nó cũng quên ngắm cảnh công viên một chút. Hôm nay cuối tuần nên mọi người ra đây chơi và giải trí sau một tuần làm việc nhiều và đông vui lắm. Công viên này rộng thật và cảnh cũng đẹp nữa, lại có nhiều khu vui chơi thú vị nên đây cũng là điểm du lịch của khách nước ngoài. Hôm nay cũng gần tới mùa thu rồi nên trời cũng se se lạnh. Nó mặc chỉ có chiếc váy mỏng, cảm thấy lạnh ở đôi chân thon gọn. Nó thu mình ngồi ghế đá. Cảm giác này khiến nó bất chợt nhớ đến hình ảnh hắn hiện lên. Khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười chết đứng đó thoáng qua tâm trí nó. Ôi nhìn cũng đẹp trai đấy chứ. Nó đập bộp vào trán rồi delete ý nghĩ đó ra khỏi bộ nhớ, không thể để xếp được. Phía bên kia đường thì có một cô gái và một chàng trai đang núp ở gốc cây, bộ họ định làm gì mờ ám sao? Ông đến phá nó cho tôi. Cô gái lên tiếng. Ô cốc bà. Chàng trai tên là Phong cũng hen xăm phết. Gã tiến đến gần nó nở nụ cười nham hiểm. Một bàn tay đập mạnh vào vai làm nó giật mình quay phắt lại. Anh là ai? À hát, Khoa bảo cô đến đầu này có bí mật nghe nói ăn gì thì phải. Gã nói rồi chỉ tay về phía ngõ hẻm kia. Tuy là không quen biết gì nhưng nhắc tên Khoa và nói ăn uống bí mật thì làm nó hào hứng quá liền tin ngay và chạy theo gã. Đến nơi âm u này bóng người chả có vì xa công viên quá nó thấy ớn ớn người. Anh Khoa đâu? Bí mật gì? Ha ha, mày bị lừa rồi. Tao muốn mày đến đây để... Gã cười to, thấy khuôn mặt nham hiểm đó nó thừa biết là gã muốn làm gì rồi. Mày tránh xa ra, không thì tao la lên đó. La đi la càng to tao càng thấy hay ha ha. Gã nói rồi cười ha hả làm nó không khỏi rùng mình. Nó muốn la lên thật to và khóc nhưng làm như vậy thì gã sẽ càng lấn tới hơn và dễ bị đe dọa nên nó chỉ biết đảo mắt xung quanh xem có chỗ nào để trốn thoát không. Đang lo tìm đường chạy là cốt sách thì thấy gã di chuyển nhanh đến gần mình. Nó lùi dần thì gã lại tiến lên, một bước, hai bước, ba bước. Nó lùi dần một lúc thì ngoảnh lại phía sau, nếu chị mà lùi nữa là chị sẽ xuống hồ nước nằm luôn rồi sang bên kia gặp bác hồ luôn đó nha. Nó khóc không thành lời và run cầm cập lên. Hai hàm răng va vào nhau nghe rõ từng tiếng một. Thấy vậy gã càng khoái chí hơn, nhe răng cười thật nham hiểm. Thôi thì đường cùng rồi, mình mà không ra tay thì coi như không được thấy mặt trời nữa rồi, đành vậy thôi. Nó nhắm mắt nghĩ thầm rồi nuốt nước bọt ừng ực. Bốp binh bộp dầm chát phịch. Tiếng la gì mà nghe ghê vậy ta? Vâng, đó chính là âm thanh mà nó đã sử dụng chiêu liên hoàn đấm. Liên hoàn tát và sư tử thét ra lửa tạo nên một bài quyền do nó xuất bản cực độc, cực hot và cực ngầu. Em, nó đã nhanh tay đánh gã lia lịa rồi nắm mặt gã cào cấu xé như điên dại và còn đá hai phát ở XYZ của con trai không để gã kịp phản ứng gì cả, đảm bảo anh yên nghỉ nơi chín suối luôn. Và bây giờ anh đang trong tư thế rất thư thái và an nghỉ dưới hồ nước. Chiếc quần bị nó xé một mảnh đang tập lặn, còn chiếc áo ngang rẻ rách đang tập bơi ngửa và đôi dép tông lào thì tập bơi kiểu ếch ộp. Khuôn mặt hốt bôi ấy bị bầm dập te thị tua luôn, bây giờ nhìn gã không khác gì con ma dơ xương. A hát nhầm ma. Nơ, canh luôn, tội nghiệp thằng bé vớ phải con vũ phu hu hu. Gã ở dưới nước vùng vẫy như điên dại nhưng ở đây hoang vắng có ai cứu cho đâu, he he, được tắm nắng dưới hồ miễn phí mà không biết hưởng thụ ca ca. Nó thấy vậy hào hứng lắm. Cảm giác sợ cũng bớt, hắn rồi vụt chạy đi luôn. Đến đoạn thoát ra lối hẻm đó thì trước mặt cô là nhỏ Ngọc Anh. Cô giỏi lắm. Thấy ánh mắt đầy căm tức đó, nó hiểu ra và cười đầy khinh bỉ. Thì ra cô cho người chơi tôi. Tránh xa anh Khoa ngay lập tức. Hôm trước mới tình tứ với Hải Nam, bây giờ lại đánh ghen anh Khoa. Bộ cô bắt ca mấy tay vậy? Tim cô cũng nhiều ngăn phết đấy. Nó nhếch môi cười. Bốp, nhỏ tát cô một phát đau đến tận xương tủy. Nó không tin vào mắt mình về hành động đó. Thường ngày nhỏ ngoan hiền vậy mà lại bây giờ lại đanh đá ghê. Con người này thật nham nhở, sống nhiều mặt. Đáng ghét, chưa kịp phản ứng gì nó lại bị. Bốp, nó bị nhỏ tát một phát nữa, lại còn đau hơn lúc nãy. Khoang miệng nó chảy máu xuống cằm. Nó không chịu được nữa. Trợn mắt và quát. Tao chửi mày thì tao sợ mày không hiểu tiếng người. Tao đánh mày thì người ta bảo tao hành hạ súc vật. Tao khinh. Nó nhấn mạnh từ súc vật làm nhỏ tức muốn ói máu luôn. Định đánh nó tiếp thì tiếng Khoa vang lên. Cũng là lúc bộ mặt giả nai của nhỏ lại trở về. Uyên ơi, em làm anh tìm nãy giờ. Sao Ngọc Anh ở đây? Anh chạy đến thấy Uyên chảy máu đầy lo lắng. Có chuyện gì vậy? Em đi qua đây thấy Uyên chảy máu đến hỏi nhưng cô ấy không trả lời, phải không Uyên? Nhỏ chạy lại bên nó ôm suýt xoa vờ quan tâm nhưng đằng sau lưng lại thúc tay nó như nói ráng. Im lặng không được hé lộ chuyện ra. Coi như nó chết chắc. Mặt mày nó dày quá hơn cả bê tông xây nhà rồi. Muốn tát mày lắm nhưng chả biết tát mặt nào mới đã. Nó ôm mặt nhìn nhỏ quẳng những lời nói thật khó nghe rồi bỏ về luôn, nhưng với nhỏ như vậy đã thấm gì đâu, còn phái anh thì chả hiểu gì. Có chuyện gì? Chấm. Em làm gì Uyên? Anh chạy đến bên nhỏ nắm chặt tay nhỏ có vẻ bất bình. Anh làm em đau đó. Nhỏ nhăn mặt, nói nhanh. Anh trợn mắt trông thật đáng sợ. Lúc này đây nhân Khoa hiền lành đã không còn mà là một con người khác hẳn khi thấy nhã Uyên như vậy. Em, bla, bla. Khi kể hết xong câu chuyện thì nhỏ cũng nhận sự kinh ngạc từ anh. Tiếp đó là căm tức và sau là sự ghê tởm về con người thật của ả ta. Biến đi và xin lỗi Uyên cho tôi NSANSSS. Anh chỉ thẳng vào mặt nhỏ và cáu. Chưa để anh nói lời nào nữa, nhỏ chạy đi và khóc lóc thảm thiết, nhưng người đáng khóc là nó mới đúng chứ. Nhỏ cảm thấy áy náy và xấu hổ vô cùng vì bây giờ chả ai tin có một cô gái Ngọc Anh đoan trang nết na nữa mà là một mụ phù thủy chua ngoa và đanh đá. Tàn đời rồi, bao năm phấn đấu để luôn đẹp trong mắt mọi người vậy mà phút nông nổi nhỏ đã làm mất nó vì ghen tuông. Mà ghen vì yêu một người còn được chứ ghen vì yêu nhiều người thì bị đá cũng đúng thôi, ai bảo bắt ca lắm tay làm chi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ông cha ta nới quả không sai, mà nhất là đối với những người lắm mưu nhiều kế như nhỏ Ngọc Anh nhà ta, he he. Cách chương.